Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 28 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Chúng ta sẽ xem là Bạch Tử Cống đối đầu với mấy huynh đệ của huyết hồn môn này như thế nào. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và nhấn chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất của Tún trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Tún. Và chúng ta hãy để lại comment ở bên dưới để xem cảm xúc của tập này để lại cho các bạn là gì. Tập 28, chương 193, Huyết Giao. Lôi Thiên Tứ bị Lôi Đình đánh cho mặt mày xám xìn xịt, bò dậy hoảng hốt nhìn Bạch Tử Cống. Ngắn ngủi trong nháy mắt mà vị Bạch Đại Sư này đã đánh tan năm huynh đệ của bọn chúng. Điều này làm cho Lưu Thiên Tứ có chút không tưởng tượng nổi. Phải biết, nói gì thì nói, hắn cũng là thất phẩm pháp sư, cũng không phải là cửu phẩm pháp sư như bọn Tưởng Hoào. Không thể tưởng tượng được thực lực của tên này mạnh đến như vậy. Lưu Thiên Tứ nhìn về phía Bạch Tử Cống, trên mặt mang theo nét kiêng kỵ. Ta từ bỏ hòa thượng kia, ta không cần nữa. Chỉ cần ngươi thả chúng ta đi, sự tình ngươi mạo phạm huyết hồn tông, ta sẽ không truy cứu. Nghe được lời Lưu Thiên Tứ, Bạch Tử Cống cười lạnh. Hắn bắt đầu có chút hoài nghi, tên Lưu Thiên Tứ này cái đầu có phải là bị chập mạch hay không chứ? Sao lại tự mình vẽ ra chuyện như vậy? Chỉ bằng vào nhãn lực của Bạch Tử Cống thì huyết hồn tông cũng ăn thua quái gì so với Mao Sơn. Hơn nữa, Bạch Tử Cống cũng nghi ngờ, với cái cách cư xử như tên Lưu Thiên Tứ này, làm sao lại có thể có địa vị ở huyết hồn tông được? Làm sao mà tu luyện được lên đến thất phẩm cảnh giới được? Thấy Bạch Tử Cống cười lạnh, không có ý buông tha cho mình, Lưu Thiên Tứ sắc mặt trầm xuống mà lạnh giọng: Bạch Đại Sư, ta là nghĩa phụ của Đại Trưởng Lão Huyết Hồn Tông. Lưu Trưởng Lão, người nhất định là không muốn thả chúng ta đi sao? Bạch Tử Cống cười nhạo nhìn Lưu Thiên Tứ: Thả cho các người đi là sự tình tuyệt đối không được. Chỉ vì việc các người giết những cảnh ngục kia, hiện tại ta giết các người cũng không có trách nhiệm gì. Huống hồ, người lại còn dám để mắt đến Văn Dĩnh. Người không biết hai người bọn họ là quan trọng như thế nào với ta sao? Ở đây là Hàng Châu chứ không phải Tương Dương nhà các người. Huyết Hồn Tông không được phép bén mảng đến đây. Các người có bản lĩnh đến đây có nghĩa là không coi ta ra gì. Người... Lưu Thiên Tứ nổi giận, cả người phát run. Thời điểm ở Tương Dương, làm gì có ai dám nói với hắn như vậy. Chỉ cần một lời phật ý, khẳng định là hắn sẽ vả một phát chết ngay. Thế mà hiện tại, Bạch Tử Cống lại nói ra những lời ấy, làm cho hắn quả nhiên là muốn điên muốn khùng. Bốn tên tiểu đệ tất cả đều bị Bạch Tử Cống đánh cho thất điên bát đảo. Đến ngay cả hắn một pháp sư thất phẩm cũng bị một chiêu đánh bay. Sự chênh lệch này đến người mù cũng có thể nhìn ra. Lưu Thiên Tứ nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào bên bốn người Tưởng Hoài bị Lôi Đình đánh ngất xỉu: Người không phải là muốn công đạo sao? Là của bọn chúng đó, bốn người này ta lưu lại để cho người trị tội, sau đó người thả ta đi. Bạch Tử Cống lại càng khinh thường cái tên Lưu Thiên Tứ này, lại thay bốn tên tiểu đệ của mình lại. Cái này gọi là bán bạn để cầu vinh sao? Ấy, cái lão đại kiểu gì vậy? Thấy Bạch Tử Cống vẫn không chịu thả mình đi, sắc mặt của Lưu Thiên Tứ âm trầm: Ta cũng đã xin để người lại, còn muốn gì nữa? Ai, ta chẳng muốn gì cả. Bạch Tử Cống lạnh lùng: Ta chỉ muốn lưu người lại. Sắc mặt của Lưu Thiên Tứ rúng gió: Được lắm. Nếu như người không chịu thả ta đi, người cũng đừng hòng. Lưu Thiên Tứ lướt qua cổ tay, máu tươi tuôn ra xối xả, đồng thời trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm những câu thần chú kỳ lạ. Đây chính là huyết chú, châm huyết chú của huyết hồn tông. Âm thanh châm huyết chú vang lên, cổ tay trái của Lưu Thiên Tứ máu chảy ra, lại không rơi xuống đất mà dần dần phiêu tán ra không trung, ngưng tụ thành một huyết cầu lập lòe. Là châm huyết chú. Nhìn thấy huyết cầu xuất hiện, ánh mắt của Bạch Tử Cống ngưng tụ. Lần này thi triển ra châm huyết chú, là Lưu Thiên Tứ tu vi thất phẩm, hơn nữa lại dùng đến 30% máu trong cơ thể, uy lực của châm huyết chú tự nhiên là đáng sợ hơn Chu Khôn Nho người bình thường rất nhiều. Nhưng ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi thi triển được sao? Chỉ nghe Bạch Tử Cống thì thầm: Thiên Lôi uy lực mãnh lại chân quân, thừa lệnh triệu thỉnh, tốc hàng uy linh, nhất đế y lệnh, khẩn cấp thừa hành. Lại thêm một đạo lôi đình xuất hiện, đánh thẳng tới hướng của Lưu Thiên Tứ. Ngay khi thời điểm Lưu Thiên Tứ thi triển châm huyết chú đã loáng một cái đề phòng Bạch Tử Cống, chỉ thấy Lưu Thiên Tứ mắt nhìn thấy Bạch Tử Cống thi triển lôi chú, một tay đen một tên tiểu đệ đang nằm ở dưới đất giơ lên chặn lại lôi đình. Cứ như vậy, lôi đình đánh vào trên người tên tiểu đệ kia, tên tiểu đệ bị đánh bè bét, mà Lưu Thiên Tứ thì chẳng tổn thương đến một sợi lông sợi tóc. Từ này cũng thật là máu lạnh vô tình. Ê, A Di Đà Phật! Diệp Văn Dĩnh và Vô Tình đều bị hành động tàn ác này của Lưu Thiên Tứ làm cho hoảng hốt. Thấy Lưu Thiên Tứ dùng loại phương pháp này để ngăn trở lôi đình của mình, Bạch Tử Cống nhăn mày, lại thử một lần nữa đánh ra tiếp. Quả nhiên, Lưu Thiên Tứ lại lôi tên tiểu đệ ra gánh đòn. Bạch Tử Cống thấy vậy hừ lạnh, mũi chân dậm mạnh xuống đất như một mũi tên rời khỏi dây cung, vọt qua Lưu Thiên Tứ. Nếu như pháp thuật không dùng được, vậy ta đây dùng nắm đấm. Nhưng chỉ trong một nhoáng, Lưu Thiên Tứ đã thi triển huyết chú thành công. Trong nháy mắt, châm huyết chú hoàn thành, ở bên ngoài thân thể của Lưu Thiên Tứ loáng thoáng trông như già đi mấy chục tuổi, tóc cũng đổ màu hoa dâm, ánh mắt cũng không còn sáng rực rỡ. Cũng không biết lần này hắn thi triển châm huyết chú là tiêu hao bao nhiêu năm thọ mệnh. Mà khối huyết cầu đang lập lòe trên không trung bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng cường đại từ trong huyết cầu bộc phát. Không thể nào! Lần này đến phiên Bạch Tử Cống chấn động, bởi vì ở trên huyết cầu tỏa ra năng lượng đạt đến lục phẩm, có thể rằng co ngang hàng với Bạch Tử Cống. Âm thanh tiếng cười già nua của Lưu Thiên Tứ từ đằng sau vang lên: Không có cái gì là không có khả năng. Để giết được ngươi thì châm huyết chú này ta đã sẵn sàng đánh đổi đến 20 năm thọ mệnh. Là 20 năm! Tiếng gầm thét vang lên từ trong huyết cầu. Sau đó, một đầu huyết thú dữ tợn từ trong huyết cầu trồm lên. Trông nó giống như rắn, nhưng phần đầu hẹp hơn rắn, bề ngoài dữ tợn hơn rất nhiều. Ở trên đầu còn có một cái bướu. Nó không ngừng luồn thân thể dài từ trong huyết cầu ra, thậm chí còn nhìn rõ là một đôi móng vuốt ở dưới bụng. Đây là huyết dao. Nhìn thấy huyết dao, Bạch Tử Cống trong lòng trầm xuống, sắc mặt rất khó coi. Hơn nữa, vì tăng cường uy lực cho huyết dao, Lưu Thiên Tứ còn tàn nhẫn xuống tay, trực tiếp đánh ra 4 quyền lên ngực của tiểu đệ, phá ra một cái lỗ lớn, để toàn thân máu thịt của bọn chúng hút ra, tập trung vào trong huyết cầu. Máu huyết bị huyết dao hấp thu, năng lượng ở trên người của huyết dao càng dao động mạnh mẽ. Sau đó, cái bướu thịt ở trên đầu của huyết dao biến to, dường như sắp sửa mọc thành một cái sừng. Tuy rằng lúc này ở trên màn hình camera giám sát không cảm nhận được uy thế trên hiện trường, thế nhưng bọn Trương cục trưởng qua màn hình camera vẫn có thể nhìn ra sự nguy hiểm của huyết dao. Lão lập tức quát vào trong bộ đàm: Alo, alo, Diệp Thanh Vân, cảnh sát các người nhiều như vậy rốt cục đang làm gì ở đâu? Còn không mau chạy đến bắn hạ tên giặc cướp kia cho ta, đang ở bên trong trung tâm đó, mau lên! Cục trưởng, đối phương không phải là người thường, lại còn có rất nhiều thường dân ở đây. Vừa rồi chúng tôi cũng chỉ ép một chút, hắn đã lập tức làm tổn thương con tin. Chúng tôi sợ ném chuột vỡ đồ, là hết sức cẩn thận. Ở đầu bên kia, Diệp Thanh Vân cười khổ. Chương 194, Cửu Lão Tiên Đồ Ấn. Vậy súng bắn tỉa đâu, xạ thủ đâu? ra lệnh cho súng bắn tỉa dùng AVKM bắn hạ ngay. Trương cục trưởng quát. Là xạ thủ đang ẩn nấp, nhưng cũng đang ngắm rồi, chỉ là tên kia chọn đúng góc khuất, chúng tôi cũng khó lòng mà bắn. Chỉ nghe đánh bốp một cái, Trương cục trưởng một quyền đập mạnh lên bàn, trong miệng nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết chứ. Diệp Thanh Vân cười khổ, đối phương còn không phải là hỗn đản hay sao? Hơn nữa, không phải chỉ là hỗn đản bình thường, mà hỗn đản vô cùng. Diệp Thanh Vân phái người xâm nhập vào trong khu thương mại, cũng chỉ có thể loanh quanh ở cửa. Lão Bạch, chỉ có thể trông vào cậu đó. Diệp Thanh Vân lần đầu tiên cảm giác bất lực như vậy. Bấy giờ, ở trong sâu khu thương mại, Diệp Văn Dĩnh kéo Vô Tình lui về đằng sau, trốn ở đằng sau một cửa hàng. Chu Khôn Nho cũng giống như vậy, tìm đằng sau một quầy hàng ẩn nấp. Nhìn thấy huyết dao hấp thu máu, thực lực tăng lên, Bạch Tử Cống quyết đoán ra tay, hư không hỏa phù. Nguyên hưởng lợi trinh, mênh mông thần quân, nhật nguyệt vận dụng, sán lạn quang tinh, cửu thượng phá uế tinh tà diệt hình, khôi chuyển cương tinh, cấp cấp như lệnh. Chú văn vang lên, một đạo kim sắc quang hoa xuất hiện, lướt qua không trung, bắn thẳng vào huyết dao. Đúng lúc, Lưu Thiên Tứ hét lớn một tiếng, huyết dao vẫn còn đang hút máu rít lên, cái đuôi vung lên trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang, phá tan phá uế chú. Chỉ thấy phá uế chú của Bạch Tử Cống hình thành quang hoa trực tiếp bị huyết dao đập vỡ làm đôi, cũng không tạo thành thương tổn gì cho huyết dao. Lưu Thiên Tứ cười khằng khặc. Bạch đại sư, đây là thủ đoạn của ngươi sao? Ngươi bất quá cũng chỉ đến như vậy. Nếu như ngươi chỉ có đến như vậy thì khẳng định là ngươi tìm chết cho ta. Tìm chết cho ta. Muốn giết ta sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Bạch Tử Cống lạnh lùng. Đừng tưởng rằng huyết dao đạt đến lục phẩm là có thể giết ta. Ta muốn phá hủy nó chỉ là sự tình dễ như trở bàn tay. Bạch Tử Cống, người mạnh miệng, ta xem người làm sao sống sót khỏi công kích của huyết thần giáo. Lưu Thiên Tứ rít lên, đôi tay bắt đầu chuyển ấn kết, quát lên một tiếng sát. Huyết dao nổi giận gầm lên, liền giống như là dao long chân chính, thân hình của nó bắt đầu dịch chuyển, dương nanh múa vuốt chồm lên phía của Bạch Tử Cống. Nhìn huyết dao càng ngày càng gần mình, sắc mặt của Bạch Tử Cống vô cùng bình tĩnh, lấy ra một triện ấn. Triện ấn này độ dài 6,8 cm, rộng 2 cm, cao 3,8 cm. Ở bên trên nút có khắc thủy thú. Không sai, đây chính là tín vật của trưởng giáo Mao Sơn, cửu lão tiên đồ ấn. Cửu lão tiên đồ ấn, cái tên cũng có thể nói lên uy lực, có thể sử dụng để chu tà. Loại uy lực cường đại như huyết dao, loại thần chú ác độc như châm huyết chú, bản thân lại từ máu tươi mà tụ thành, cho nên vừa lúc cửu lão tiên đồ ấn là đại khắc tinh của nó. Bạch Tử Cống đem pháp lực rót vào bên trong cửu lão tiên đồ ấn, lập tức tiên đồ ấn tỏa ra kim quang, từ từ bay lên. Một cỗ hơi thở chí dương chí cương từ trong ấn tỏa ra, đem phân nửa lầu 3 của trung tâm thương mại nhuộm thành màu kim sắc. Thậm chí ở trên màn hình camera theo dõi của bọn Trương cục trưởng cũng bị ánh sáng đấy làm cho mờ mịt. Ở trong hơi thở chí dương chí cương này bỏng rát, thân hình của huyết dao vang lên những tiếng xèo xèo như bị tạt axit, thậm chí có vài chỗ còn bị chảy ra chóc vẩy bốc lên khói. Huyết dao không ngừng kêu rít, tốc độ cũng đã chậm lại. Nếu như không thể nào mà chống lại được lời của Lưu Thiên Tứ, chỉ sợ là huyết dao đã chạy trốn. Đây là thứ gì? Là thứ gì mà lại có uy lực lớn như vậy? Lưu Thiên Tứ nhìn cửu lão tiên đồ ấn đang bay ở trong tay của Bạch Tử Cống mà kêu lên một tiếng kinh hãi. Là thứ gì? Ngươi sẽ biết ngay đây. Phá cho ta. Bạch Tử Cống ánh mắt ngưng trọng, vận động pháp lực của toàn thân đẩy vào bên trong cửu lão tiên đồ ấn, rồi quát lên một tiếng. chỉ thấy cửu lão tiên đồ ấn ầm ầm bay tới. Ở đằng sau tản mát ra một chữ kim quang, từ trong ấn bay đến vèo một tiếng, hóa thành một đạo kim quang đánh thẳng vào trên người của huyết dao. Chỉ thấy huyết dao bùng cháy lên, ánh lửa kim sắc lan rộng ra toàn thân. Cứ như vậy, huyết dao thống khổ kêu lên, rồi biến thành một trận khói. Không, không thể nào. Chuyện này không phải là thật. Lưu Thiên Tứ có chút không tin nổi loại đả kích như vậy, gào lên tê tâm liệt phế. Phải biết rằng là để dùng một kích này của huyết dao, Lưu Thiên Tứ đã phải trả giá đến 20 năm thọ mệnh cùng với 30% máu huyết trong cơ thể để mong giết chết Bạch Tử Cống. Thế nhưng hiện tại, đừng nói là giết Bạch Tử Cống, mà trước khi huyết dao tiêu diệt cũng chẳng đụng được đến Bạch Tử Cống lấy một sợi lông. Cửu lão tiên đô ấn rơi xuống trên tay của Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống thu lại cẩn thận, hít sâu một hơi, bình ổn lại hơi thở đang dồn dập. Vừa rồi huy động cửu lão tiên đô ấn đánh một kích, pháp lực trong cơ thể của Bạch Tử Cống cũng hao tổn đến 7 phần, nhưng xem ra hiệu quả cũng rất vừa lòng. Mỗi chân vừa chạm xuống đất, Bạch Tử Cống vèo một tiếng lại vọt tới. Lưu Thiên Tứ nhìn thấy Bạch Tử Cống xông đến, sắc mặt sợ đến tái nhợt, trực tiếp xoay người lui ra đằng sau, từ trên lầu 3 nhảy xuống. Ở bên dưới là thang lầu, cho nên Lưu Thiên Tứ mới dám liều mạng như vậy. Lưu Thiên Tứ thời điểm muốn chạy đến lầu 1, muốn đi tìm Tam Tử, bởi vì trong tay của Tam Tử còn có con tin. Nhưng Lưu Thiên Tứ không biết, ngay thời điểm hắn nhảy xuống lầu 1, Trương Cục Trưởng đã hạ lệnh cho tay súng bắn tỉa. Tất cả xạ thủ chuẩn bị cho tôi, lập tức đem tên giặc cướp đang nhảy xuống lầu 1 kia bắn hạ. Tất cả mọi tình huống tôi chịu trách nhiệm. Đạo tặc ở đằng trước, mau cẩn thận, chính là tên đạo tặc ở đằng trước. Lần này thì Trương Cục Trưởng đã thật sự động nộ. Trương Cục Trưởng cũng phải dặn dò cẩn thận, sợ là xạ thủ của mình lại bắn nhầm vào Bạch Tử Cống. Lưu Thiên Tứ co giò chạy vội, cũng không biết là Diêm Vương đã chuẩn bị sẵn bùa đòi mạng. Ngay khi Lưu Thiên Tứ chạy đến đại sảnh của lầu 1, ở nơi này chính là vị trí thoáng đãng. Chỉ nghe soạt một tiếng, sau đó những hạt huyết hoa từ trên thái dương của Lưu Thiên Tứ bắn ra bè bét. Ở đằng sau, Bạch Tử Cống vừa đuổi theo, thấy một màn như vậy lập tức đứng sững lại, rùng mình. Chỉ sợ những tay súng bắn tỉa kia cũng nhầm tặng cho mình một viên đậu phộng sắt. Lưu Thiên Tứ đổ xuống đất như một cây chối. Lập tức ở trong đại sảnh của lầu 1 im phăng phắc. Này, Thiên Tứ ca đã chết. Tam Tử ở bên kia đồng tử co rụt lại, trong lòng kinh hãi. Ngay cả cao thủ thất phẩm như Lưu Thiên Tứ cũng đã chết. Hắn chỉ là tu vi cửu phẩm, làm sao có thể sống nổi. Ở trên màn hình theo dõi, Trương Cục Trưởng bĩu môi. Đã thấy chưa? Đã pháp sư à? Đạo sĩ à? Đây là súng đó, là kẹo đồng đó. Có chống được không? Có chống được hay không? Hay là để ta huy động cả tên lửa? Chương 195 mật báo. Ta phải nghĩ cách tự cứu mình. Tam Tử mạnh mẽ đè ép lại nỗi kinh hãi ở trong lòng, quay đầu nhìn về đằng sau, trong mắt bỗng nhiên lóe lên. Những con tên này còn có tác dụng. 5 phút sau, ở trong đại sảnh của trung tâm thương mại, đột nhiên có rất nhiều người chạy ra. Đây là những con tên bị Tam Tử khống chế, nhưng đã được hắn thả ra. Diệp Thanh Vân nhìn một màn này, lập tức biểu tình trên mặt sửng sốt, sau đó liền sắp xếp cảnh sát khống chế lại những con tin, miễn cho Tam Tử lẩn trốn trong bọn này mà chạy thoát. Thời điểm những cảnh sát chặn lại, một người ẩn nấp ở trong thông đạo đang chạy đi, chính là Tam Tử. Tính toán của Tam Tử rất đơn giản, hắn thả những con tin kia là để thu hút sự chú ý của cảnh sát, sau đó tranh thủ thời gian bỏ chạy. Tam Tử tuy rằng thực lực chỉ là cửu phẩm, nhưng ở phương diện luyện chế huyết hồn trùng đã tạo ra một loại cổ trùng rất khủng khiếp. Loại cổ trùng này lực lượng không mạnh, nhưng có một năng lực đáng sợ. Đó chính là cài vào trong người khác thì có thể âm thầm giám thị người ta. Cho nên Tam Tử mới có thể dùng con tin trong tay điều khiển những con trùng kia xâm nhập vào trong cơ thể của con tin, điều khiển tất cả bọn họ chạy ra. Diệp Thanh Vân sợ ném chuột vỡ đồ, cho nên cũng không có dám làm loạn. Ở trong thông đạo kia, Tam Tử cũng đã nhìn thấy tất cả mọi thứ, rồi sau đó ngẩng về phía ánh sáng. Là cửa ra kia rồi, cửa ra kia rồi. Khi còn cách cửa lớn độ khoảng một vài thước, ánh mắt của Tam Tử mừng rỡ. Sau khi ra ngoài, ta sẽ lập tức rời khỏi Hàng Châu. Chỉ cần ta về được thì nhất định ta sẽ không bao giờ bén mảng về Hàng Châu đến nửa bước. Thời điểm vừa đẩy ra cửa, bước ra một chân thì bỗng nhiên một âm thanh lạnh lùng vang lên. Này, ngươi cũng thật là chậm đó, ta chờ ngươi nãy giờ. Âm thanh vang lên giống như là tiếng của tử thần réo gọi. Tam Tử trong lòng đại kinh, vội vàng quay đầu lại nhìn thấy Bạch Tử Cống đang dựa vào cửa, đứng ngay ở bên trái. Ngươi! Sắc mặt của Tam Tử đại biến. Bạch đại sư này tại sao lại đã ở đây? Làm sao mà biết mình chạy đường này? Nhìn biểu tình của Tam Tử, Bạch Tử Cống cũng biết hắn đang nghĩ điều gì. Bạch Tử Cống bật cười. Hiện tại là thời đại nào rồi chứ? Ở trong trung tâm thương mại, camera răng khắp nơi đó. Tam Tử lúc trước tưởng rằng đã trốn được, camera không theo dõi được, cho nên mới yên tâm chạy ra đây. Thế nhưng người đâu biết rằng bây giờ camera thậm chí còn đặt ở trong nhà vệ sinh nữa đó. Trương cục trưởng theo dõi khống chế toàn bộ camera ở trung tâm thương mại và các khu vực xung quanh, làm sao có chuyện để cho Tam Tử chạy thoát. Này, Lưu Thiên Tứ đều đã chết, ngươi cũng nên thúc thủ chịu trói đi. Muốn ta chịu trói sao? Còn lâu. Tam Tử rít lên một tiếng, liền nhanh chân lùi lại đằng sau. Ngoan cố. Bạch Tử Cống lắc đầu thở dài, chân điểm xuống mặt đất đuổi theo. Chỉ sau độ khoảng 7-8 giây, Bạch Tử Cống áp giải Tam Tử, một thân mặt mũi bầm dập, lôi sành sạch đến giao cho cảnh sát. Tu vi của Tam Tử đã bị Bạch Tử Cống phế đi, toàn bộ trùng vật tà vật ở trên người cũng bị tạch Bạch Tử Cống hủy sạch. Mà lúc này Chu Khôn Nho ở trong trung tâm thương mại cũng bị Diệp Văn Dĩnh và Vô Tình bắt mang theo ra nhốt ở trong xe cảnh sát. Còn có cả Cao Tường đã bị Bạch Tử Cống đánh cho hôn mê. Một lúc sau, Bạch Tử Cống bào chế thuốc rồi đưa cho cảnh sát giải toàn bộ những trùng độc ở trong người của các con tin. Thời điểm bọn Bạch Tử Cống trở về cũng không có phát hiện, trên mặt của Tam Tử bỗng nhiên lóe lên một tia tàn khốc. Bấy giờ, tại Tương Dương, trên địa bàn của Ma Tông, Huyết Hồn Tông, tất cả mọi người đều bắt đầu công việc của mình. Lúc này, Lưu Trưởng Lão đã xử lý xong công việc riêng, đang pha một bình trà, ngồi hưởng dụng. Đột nhiên có người bước vào trong thư phòng của lão. Lưu Trưởng Lão ánh mắt lóe lên hàn quang, nhưng khi phát hiện người này chỉ là thủ hạ của một vị đường chủ, sắc mặt dịu xuống nhưng vẫn tức giận. Lưu Uy, người tán loạn như vậy còn ra thể thống gì? Lưu Uy nhìn thấy Lưu Trưởng Lão, vội vàng nói. Dạ không, Lưu Trưởng Lão, Thiên Tứ đã chết. Cái gì? Lưu Trưởng Lão trong lòng cả kinh. Người nói Thiên Tứ đã chết? Dạ vâng, đây là người đi cùng với Thiên Tứ ở Hàng Châu đã nhắn tin trở về. Là có chuyện gì? Thiên Tứ chẳng phải chỉ là đi đón người sao? Tại sao lại chết? Lưu Trưởng Lão trong cơn giận dữ, một tay lập tức đập nát cái ấm trà đồ cổ. Phải biết rằng Lưu Thiên Tứ, lão đã bồi dưỡng 20 mấy năm mới ra được một tên nghĩa tử như vậy, giờ tại sao lại bị người ta giết chết? Lưu Trưởng Lão, đây là tin chính xác đó ạ. Lưu Y vội vàng lấy ra điện thoại di động đưa xem. Lưu Trưởng Lão vừa xem chỉ thấy một tin nhắn trên màn hình. Tin nhắn này chỉ có 11 chữ. Tuy rằng chỉ 11 chữ nhưng cũng đã đủ. Xem 11 chữ không đầu không đuôi, tin tức này quả nhiên được nhắn đi trong lúc hoảng loạn. Phật Môn Tuệ Nhãn, Thiên Tứ chết trong tay của Bạch Tử Cống. Nhìn tin nhắn, Lưu Trưởng Lão trong mắt đồng tử co rụt lại. Tin nhắn này người đã cho ai xem chưa? Dạ chưa, Lưu Ý đáp. Ngay sau khi nhận được tin nhắn, lập tức chạy đến đây thông báo với trưởng lão người. Tốt. Lưu trưởng lão gật đầu, vẻ mặt phẫn hận. Qua tin nhắn này mà xem, có thể thấy Thiên Tứ chết nhất định là có liên quan đến Phật môn. Những con lừa chọc kia dám giết ái tử của ta, thù này không đội trời chung. Ta sẽ đi Hàng Châu một chuyến, báo thù rửa hận cho Thiên Tứ. Bộ dáng khuôn mặt của Lưu trưởng lão như là gặp phải thù sâu như biển, hơn nữa trong lời nói đầy căm phẫn. Nếu như người không biết nội tình, chỉ sợ thật sự cho rằng là tình cảm cha con của hắn với Lưu Thiên Tứ là thâm sâu. Nhưng Lưu Y lại biết điều chân chính để cho Lưu trưởng lão quyết định đến Hàng Châu chính là bốn chữ Phật môn tuệ nhãn. Dạ, không biết là trưởng lão đi một mình hay là mang theo thủ hạ. Lưu trưởng lão trầm ngâm. Lưu Y, ngươi đi gọi những người này, chờ ta qua chỗ của tông chủ liền lập tức đi Hàng Châu. Vâng, trưởng lão. Lưu Y nhận lấy danh sách mà trưởng lão vừa viết xong rồi rời đi. Nhưng hắn không tưởng tượng được, ngay khi hắn vừa xoay người, sắc mặt của Lưu trưởng lão trầm xuống, vài bước đã tiến lên. Pháp lực liền bùng lên ở trong tay, một chưởng đánh thẳng vào sau lưng của Lưu Uy. Chưởng lực cực kỳ mạnh, trực tiếp làm trái tim của Lưu Uy vỡ nát. Hắn chỉ kịp hự lên một tiếng rồi gục xuống đất bỏ mạng. Chương 196. Mua xe. Nhìn Lưu Uy biến thành một cỗ thi thể, Lưu trưởng lão thu tay. Lưu Uy à, Lưu Uy, người đó cũng đừng có trách ta. Đây là gì chứ? Là tuệ nhãn. Phật môn ngũ nhãn, tuệ nhãn đứng đầu. Ta đã mong ước mười mấy năm. Chỉ cần ta có được tuệ nhãn, ta có thể đột phá từ lục phẩm lên ngũ phẩm. Cho nên ta tuyệt đối không để cho bất kỳ một biến số nào xảy ra. Đoạn Lưu trưởng lão vung tay, một con quỷ xuất hiện. Nhốt chừng hắn đi. Lưu trưởng lão nhàn nhạt nói. Con quỷ kia ánh mắt lộ ra hưng phấn, trực tiếp chui vào trong cơ thể của Lưu Uy, đem hồn phách và tinh huyết của hắn cắn nuốt sạch sẽ. Sau khi xử lý tốt thi thể của Lưu Uy, Lưu trưởng lão lại đem điện thoại di động của Lưu Uy tiêu hủy, rồi sau đó đi ra khỏi căn phòng của mình, đến bên phòng của tông chủ của Huyết Hồn Tông. Ở Hàng Châu xa xôi, Bạch Tử Cống cũng không biết gì cả. Tuy hắn đã giải quyết Lưu Thiên Tứ và những người liên quan, hắn không biết là hắn đã chọc phải một đại phiền toái sắp sửa đến. Ở trong văn phòng của cục trưởng cục sở thị cục Hàng Châu, ngoại trừ Trương cục trưởng, Bạch Tử Cống cũng đang ở đây. Lần này có thể thuận lợi đem mà truy nã bọn Chu Khôn Nho và đồng bọn như vậy là công của Bạch đại sư người đó. Cục trưởng, người khách khí. Khách khí, cái gì là thật mà. Thôi được rồi, ta không nói nhiều nữa. Đây. Trương cục trưởng vừa nói vừa đưa tới một cái thẻ ngân hàng. Đây là đây là tiền thưởng để truy nã bọn Lưu Thiên Tứ đâu ạ. Trương cục trưởng nói. Chúng ta đã truy xét rồi, Lưu Thiên Tứ là tên giả. Ở Tương Dương hắn đã phạm rất nhiều hung án. Lần này may có Bạch đại sư cho nên chúng ta đã hạ gục hắn. Toàn bộ tiền thưởng truy nã Lưu Thiên Tứ đều là sở hữu của cậu đó. Hay quá. Vậy tôi mà từ chối thì e rằng là bất kính. Bạch Tử Cống duỗi tay nhận lấy, dù sao đây cũng là tiền công xứng đáng. Đúng rồi Bạch đại sư. Khi Bạch Tử Cống cầm thẻ ngân hàng, Trương cục trưởng bỗng nhiên nói. Cậu thật sự không truy xét tính toán việc gia nhập vào thị cục sao? Đối với vấn đề này, Bạch Tử Cống chỉ cười cười không đáp. Bởi vì hắn cũng đã từng nói qua, Hai, thôi được rồi, việc này chúng ta không nói đến nữa. Nhìn thấy Bạch Tử Cống không nói, Trương cục trưởng chỉ có thể thở dài. Cục trưởng, nếu như không còn việc gì, tôi đi trước. Nghe được Bạch Tử Cống phải đi, Trương cục trưởng tự mình đứng dậy tiễn hắn ra khỏi thị cục. Bạch Tử Cống, Vô Tình, Diệp Văn Dĩnh, ba người đi trên đường. Vô Tình đã đói đến lưng dán vào ngực, oán giận. Bạch đại ca, ta rất đói đó, bao giờ mới được ăn cơm? Bởi vì sự tình phát sinh đột ngột, cho nên Bạch Tử Cống và Vô Tình thời điểm đi ra ngoài còn chưa cả kịp ăn sáng. Trải qua một loạt sự tình, bây giờ cũng đã đến 10 giờ sáng, Vô Tình đã đói đến chịu không nổi. Kỳ thật, bản thân Diệp Văn Dĩnh cũng chưa kịp ăn, ba người liền tìm một quán ăn, lấp đầy bụng rồi tính. Diệp Văn Dĩnh tuy rằng đói, nhưng lại ăn rất ít, cho nên nàng ăn xong đầu tiên, nàng đang rút một cái giấy ăn, lau lau ở trên mép. Bạch Tử Cống, tiếp theo anh có chuyện gì không? Cô muốn gì? Bạch Tử Cống ngẩng đầu. Diệp Văn Dĩnh nhìn Bạch Tử Cống trịnh trọng. Là tôi muốn mạnh mẽ hơn nữa đó. Diệp Văn Dĩnh từ nhỏ được chiều chuộng, là lần đầu tiên động đến những sự tình như thế này. Buổi sáng hôm nay, nàng bị thủ hạ của Lưu Thiên Tứ đuổi như là chó nhà có tang. Bởi vì tránh cho chuyện như vậy phát sinh, cho nên nàng đã quyết định nàng phải mạnh mẽ hơn nữa. Mà hiện tại người có thể giúp được nàng chỉ có Bạch Tử Cống. Là mạnh mẽ hơn sao? Bạch Tử Cống nhìn Diệp Văn Dĩnh, đột nhiên cười nói. Ai, không thành vấn đề. Bất quá trước mắt là phải từ từ, để mai tính đi. Vì sao vậy? Bởi vì tôi muốn đi mua xe đó. Mua xe? Đúng vậy. Bạch Tử Cống gật đầu. Ai, từ đạo quan chạy vào nội thành, nếu như mà không có xe thì là rất khó. Cho nên tôi muốn mua một chiếc xe. Bạch Tử Cống nói. Diệp Văn Dĩnh gật đầu. Cũng đúng đó, đạo quan ở châu Anh thật là hẻo lánh, còn không có cả bến xe buýt nữa. À, hẻo lánh, thế nhưng mà được cái hoàn cảnh nó cũng tốt mà. Chờ đến khi Vô Tình cơm nước xong xuôi, Bạch Tử Cống dưới sự dẫn đường của Diệp Văn Dĩnh đi đến gara showroom ô tô. Ba người đi đến showroom, gặp chủ biên của văn phòng showroom. Ngô chủ biên đang ngồi sau bàn, ở trước mặt có hai phóng viên đang cãi cọ nhau. Nội dung cãi cọ chính là Bạch Tử Cống. Thời điểm buổi sáng, Trần Sở Phỉ kia cũng ở trong trung tâm thương mại, vừa lúc đụng phải Bạch Tử Cống và Lưu Thiên Tứ đánh nhau. Chàng chiến đấu vô cùng hoa lệ kia lọt vào trong mắt của Trần Sở Phỉ. Đây là một tin tức vô cùng chấn động. Vì vậy, nàng lúc đó trốn ở trên lầu 5, cũng không bị uy hiếp, đã đem toàn bộ hình ảnh đó quay vào trong camera của điện thoại. Trần Sở Phỉ đang cãi nhau với Sở Thu Hà. Ngô chủ biên gãi gãi đầu, buông ảnh chụp trong tay. Ai, thôi được rồi, hai người các cô đừng có cãi nhau nữa. Ngô chủ biên lên tiếng. Hai nàng lập tức dừng lại. Bất quá, Sở Thu Hà vẫn nói. Chủ biên, không phải là tôi muốn làm náo loạn đâu, mà Trần Sở Phỉ này thực sự quá đáng. Ông nhìn xem, cô ta đã làm gì? Cô ta muốn đăng ảnh chụp của những người này đang dùng pháp thuật đánh nhau. Này, nói gì thì nói, như vậy sẽ làm đảo loạn trật tự xã hội đó. Viết thì viết, nhưng mà cũng phải có tâm một chút. Những sự việc này là những sự việc không nên đưa lên. Chủ biên nhíu mày. Trần Sở Phỉ lại nói. Chủ biên, đây không phải là ảnh chụp chế, nó là thực sự thật mà. Buổi sáng này tận mắt tôi đã quay chụp lại. Nếu như mà ông không tin, ông có thể cho người kiểm tra. Hơn nữa, chúng ta là nhà báo, chúng ta phải đưa tin đúng sự thật chứ. Cô còn dám nói như vậy sao? Giọng nói của Trần Sở Phỉ vừa vang lên, Sở Thu Hà cũng bắt đầu quở trách lại. Hai người lại tiếp tục cãi nhau chê chóe. Trần Sở Phỉ đang muốn biện giải, nhưng Ngô chủ biên đã cắt lời. Thôi được rồi, Tiểu Trần, tôi biết. Cô cũng là vì toàn bộ cái sự nghiệp người viết báo, muốn tìm được tin tức thật chấn động để tăng thêm mức độ. Thế nhưng mà như thế là quá đáng đó. Này, cô đi ra ngoài trước đi. Nghe được Ngô chủ biên nói, Sở Thu Hà cười nhếch mép. Chủ biên, tôi đi trước đây. Sở Thu Hà đi rồi, Trần Sở Phỉ bây giờ mới nhìn sang. Chủ biên lần này lại cau mày, không kiên nhẫn. Cô cũng đi ra ngoài đi. Có vẻ như thấy chủ biên đã thật sự tức giận, Trần Sở Phỉ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi. Mọi người đi rồi, Ngô chủ biên ngồi lại, cầm ảnh chụp trên tay. Ai, thật là phóng viên bây giờ đúng là chẳng hiểu nghĩ cái gì. Vì lợi nhuận, vì công danh mà lại làm ra cả cái ảnh Photoshop bay vù vù thế này để mà lừa thiên hạ. Ảnh như thế này mà đăng báo thì còn gì là uy nghiêm của nghề nghiệp nữa. Đúng lúc này, một cái icon ở trong hòm thư điện tử của Ngô chủ biên lập lòe. Chương 197, tức giận. Là ai gửi email tới vậy? Ngô chủ biên mở hòm thư, bắt đầu xem. Vài phút sau, sắc mặt của lão biến đổi, vội vàng cầm lấy cái ảnh chụp kia, càng thêm kinh ngạc. Này, là thật sao? Xem ra tin tức này là thật. Nhìn ảnh chụp, hai người đang đánh nhau, một người đang lơ lửng trên không trung, bàn tay phát ra ánh sáng lập lòe như điện. Ngô chủ biên ngoác miệng cười. Thì ra ở trong email vừa gửi chính là kể lại sự tình sáng ngày hôm nay ở trung tâm thương mại. Thậm chí còn có nhắc đến việc Lưu Thiên Tứ phạm án tử ở Tương Dương. Hơn nữa còn nhắc luôn đến việc Lưu Thiên Tứ đã đền tội có liên quan đến Bạch Tử Cống. Sau khi nhìn thấy email này, Ngô chủ biên liền bắt đầu tập trung vào chuyện này. Dùng ảnh chụp đưa lên tin chính. Đương nhiên, ảnh chụp này chính là ảnh chụp của Trần Sở Phỉ. Ngay khi Ngô chủ biên bắt đầu hành động, ba người Bạch Tử Cống cũng đã đi đến bên showroom ở bên kia. Hoan nghênh các vị đã đến showroom xe Uy Dương. Xin hỏi đến mua xe hay là đến xử lý việc khác? Ba người Bạch Tử Cống tiến vào, có một cô lễ tân đi đến hỏi. Vị lễ tân này bộ dáng trông cũng rất đẹp mắt, trên mặt mang theo nụ cười, nói chuyện cũng rất chuyên nghiệp. Nhưng Bạch Tử Cống có thể nhìn ra nàng cũng chỉ là nói chuyện với mình cho có lệ. Hơn nữa, lễ tân này nhìn theo hướng xe của Diệp Văn Dĩnh, trong mắt cũng hiện lên tia ghen tị. Nàng ghen tị là mình không sinh bằng Diệp Văn Dĩnh. Nữ nhân thường thường có lòng dạ ghen ghét như vậy, đôi lúc cũng rất khó hiểu. Thời điểm trong mắt của lễ tân này liếc qua Bạch Tử Cống, ánh mắt từ ghen ghét chuyển thành khinh thường. Mẹ nói chứ, cái quái gì vậy? Bạch Tử Cống cũng hiểu, có lẽ là vì mình ăn mặc quá tùy tiện. Bởi vì những người đến đây mua xe phần lớn đều là những người giàu có, mà ở trên người mình mặc đồ bây giờ đều là đồ hàng chợ, nhìn qua cũng chỉ đến 500-600 đồng. Cô em lễ tân này đã quen với những khách hàng giàu có, loại ăn mặc bần cùng như Bạch Tử Cống đương nhiên là coi thường. Bạch Tử Cống lắc đầu, hôm nay là tới mua xe cho nên cũng chẳng muốn so đo. Là chúng tôi tới mua xe đâu, tôi mong cô giới thiệu cho chúng tôi một chút. Xin hỏi tiên sinh, anh muốn mua xe gì? Cô em lễ tân tuy rằng coi thường Bạch Tử Cống, nhưng tác phong làm việc vẫn phải giữ. Dù sao thì khách hàng cũng là thượng đế. Bạch Tử Cống đến mua xe, nếu như nàng dám mạo phạm khách hàng, làm hỏng thanh danh của showroom, giám đốc tuyệt đối là sẽ đuổi việc nàng. Nên mua cái xe gì thì tốt nhỉ? Bạch Tử Cống trầm ngâm, mua xe gì thì tốt. Diệp Văn Dĩnh ở một bên nói, nếu như anh có tiền, vậy chi bằng mua một chiếc bảo mã BMW đi. Bảo mã BMW sao? Bạch Tử Cống suy nghĩ rồi gật gật đầu. À, cũng được đó. Vậy quyết định là mua BMW đi. Cô em lễ tân ở bên cạnh nghe Bạch Tử Cống và Diệp Văn Dĩnh nói chuyện thì liếc mắt hồ nghi nhìn bọn họ. Này, là tiểu tử này lại còn dám mua BMW? Chẳng lẽ hắn là kẻ có tiền nhưng lại thích ăn mặc tùy tiện? Bạch Tử Cống mặc kệ cô em kia nghĩ cái gì, quay lại nói với nàng. Được rồi, tôi muốn mua một chiếc BMW, cô dẫn tôi đi xem. Cô em lễ tân trợn mắt nhìn Bạch Tử Cống, sau đó lắp bắp, xin mời theo tôi. Mấy người đi sang khu vực BMW. Cô em lễ tân chỉ vào một chiếc xe. Tiên sinh, muốn mua mẫu xe như thế nào? Mẫu xe BMW ở chỗ tôi đều là những mẫu tốt nhất, từ thế hệ 1 đến đời thứ 7, X1 đến X6, M2 đến M6, tất cả đều có. Bạch Tử Cống từ nhỏ đến lớn tu luyện đạo thuật ở trên núi, hơn nữa trong tay cũng có một cái bằng lái. Thế nhưng hắn quả thật là cũng không hiểu lắm về xe, cho nên chỉ có biết trợn mắt nhìn. Hắn chỉ có thể biết được là cái xe này bộ dáng trông cũng không tệ. Cuối cùng, Bạch Tử Cống chỉ vào một chiếc xe, cho rằng đây là chiếc xe vừa mắt mình nhất, liền hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền?" Mọi người nhìn theo tay chỉ của Bạch Tử Cống, cô em kia nói: "Chiếc xe này là 4 hệ, giá bán ra là 43 vạn. À, 43 vạn. Vậy lấy chiếc này đi." Bạch Tử Cống lấy ra thẻ ngân hàng. Cô em Lễ Tân cầm lấy thẻ ngân hàng, trong mắt nghi hoặc nhìn Bạch Tử Cống. "Sao? Cô sợ trong đó không có tiền sao?" Nhìn thấy cô em này còn đang lần trần, Bạch Tử Cống nhíu mày. Không phải. Cô em kia lắc lắc đầu. "Tiên sinh, xin anh chờ cho một lát, tôi đi tính tiền cho anh." Bọn Bạch Tử Cống ngồi đó đợi ước chừng hơn nửa giờ. "Này, đã đến nửa giờ đồng hồ rồi, tại sao người còn không quay lại chứ?" Diệp Văn Dĩnh oán hận. "Được rồi, chúng ta đi qua xem." Nửa giờ thời gian làm cho Bạch Tử Cống cũng không còn kiên nhẫn. Hắn thật sự muốn xem cô Lễ Tân kia sẽ giải thích như thế nào. Đi đến quầy thanh toán, Bạch Tử Cống nhìn thấy cô em Lễ Tân kia vẻ mặt vui mừng đang tiếp đãi một người. Người kia ăn mặc một thân tây trang màu trắng, quả nhiên là rất đắt tiền, khuôn mặt anh tuấn, lại rất soái ca. Chỉ là trong mắt lộ ra ánh sáng dâm tà, cũng lộ rõ bản chất của tên này. Bạch Tử Cống mặc kệ bọn họ đang nói gì, trực tiếp đi tới, tức giận nói với Lễ Tân: "Không phải là cô bảo chúng tôi đợi một chút sao? Này, chúng tôi đã đợi đến nửa giờ đó." Giọng nói của Bạch Tử Cống vang lên, lập tức mọi người yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn sang. Nhìn thấy Bạch Tử Cống, cô em Lễ Tân xấu hổ. Nhưng thời điểm nhìn thấy người đang đứng bên cạnh, trong mắt lại sáng ngời. Phùng Lãng cũng tức giận, lại có người chen vào trong câu chuyện của hắn. Phùng Lãng muốn cho người nọ biết đắc tội với mình kết cục là gì. Bất quá khi Phùng Lãng quay đầu nhìn thấy Diệp Văn Dĩnh, ánh mắt liền không còn tức giận nữa. Bởi lẽ hắn đã bị sự hấp dẫn của Diệp Văn Dĩnh thu hút. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp như vậy, đặc biệt là hơi thở thanh xuân đang cháy hừng hực trên cơ thể của Diệp Văn Dĩnh lại càng làm cho hắn như muốn cứng người. "Này, ta nhất định là phải có được cô em này, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, ta nhất định phải có được nàng." Phùng Lãng trong đầu âm thầm tự nhủ. Sau đó, Phùng Lãng bỏ qua tất cả mọi người, đi đến trước mặt của Diệp Văn Dĩnh. "Mỹ nữ, xin hỏi tôi có thể biết được tên cô không?" Thời điểm đưa câu hỏi, tay của Phùng Lãng còn muốn duỗi ra, nắm lấy tay của Diệp Văn Dĩnh, làm cái thủ thế như là hôn tay. Thế nhưng tay vừa mới vươn một lửa, đã bị Bạch Tử Cống túm lấy. "Này, hỏi chuyện thì dùng miệng, đừng có động thủ." Trong ánh mắt của Bạch Tử Cống lóe lên tia bất thiện. Nguyên bản tâm tình của Phùng Lãng đã bị cô em Lễ Tân làm cho bực bội, nay lại còn dám động thủ với Diệp Văn Dĩnh. Bạch Tử Cống cũng đang bừng bừng lửa giận. Phùng Lãng nhìn Bạch Tử Cống, trong mắt lóe lên hàn quang. "Ngươi, cái tên này, mau buông tay ta ra, đừng có làm bẩn tay ta, nếu không ta đã bẻ gãy tay người đó." Phùng Lãng vừa nói xong, lập tức từ phía xa đã xuất hiện 3 tên vệ sĩ. Chương 198. Nực cười. Bạch Tử Cống trực tiếp bỏ qua 3 tên vệ sĩ. Bàn tay đang túm lấy tay của Phùng Lãng vận sức. Bỗng nhiên Phùng Lãng kêu lên một tiếng đau đớn. Phùng Lãng quay lại phía 3 tên vệ sĩ, gào lên: "Ba người các ngươi làm gì vậy? Mau đánh chết hắn cho ta!" 3 tên vệ sĩ liếc nhìn nhau, đồng thời muốn xông lên động thổ với Bạch Tử Cống. 3 tên vệ sĩ này mỗi một người đều cao đến cả 1m8, dáng người cơ bắp cuồn cuộn, là lưng hổ mình gấu. Một mình có khi đánh đến 5 người cũng chẳng vấn đề gì. Mà Bạch Tử Cống trông chỉ là một tên thanh niên, da trắng thịt mềm. Mọi người đều cho rằng lần này Bạch Tử Cống đã xui xẻo. Bất quá sự tình lại làm cho bọn họ kinh sợ. Bàn tay đang túm tay của Phùng Lãng vẫn không buông. Mà thời điểm 3 tên vệ sĩ kia đánh tới, chỉ thấy bàn tay kia của Bạch Tử Cống vung lên hạ xuống, nhoang nhoáng. 3 tên vệ sĩ tất cả đều ôm tay, đau đớn kêu rên. Thậm chí còn có người thấy 3 tên vệ sĩ kia còn đau đến nỗi muốn chảy cả nước mắt, đủ biết họ đang thống khổ như thế nào. Tất cả hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Bạch Tử Cống, trong ánh mắt mang theo tia khiếp sợ. Chỉ là tùy tiện vung tay mà đã đánh gãy xương tay của ba người kia, sức lực phải mạnh đến mức thế nào? Không lẽ tên thanh niên mặt trắng này là trời sinh có thần lực? Tất cả mọi người đang ngạc nhiên nhìn Bạch Tử Cống, cũng không biết hình dung ra sao. Cô em Lễ Tân lại càng sợ, ngây người, lui về đằng sau, sợ là Bạch Tử Cống tìm nàng gây chuyện. Ánh mắt của Bạch Tử Cống lạnh lẽo liếc qua Phùng Lãng. Sao? Còn muốn bẻ gãy tay ta hay không? Dầm một tiếng, Phùng Lãng nhìn Bạch Tử Cống nhốt một ngụm nước miếng. Bất quá, cho dù là ba tên vệ sĩ đều đã bị Bạch Tử Cống xử lý, hắn vẫn cứ kiêu ngạo. Tên khốn kiếp, người mau thả ta ra. Ta chính là cháu của Phùng Bách Gia đó. Này, cha ta là bạn tốt của cục trưởng cục công an. Người có tin ta chỉ cần một cuộc điện thoại có thể là cho ngươi vào trong tù ở 3 năm hay không? Cái gì? Là Phùng Thị? Là Bách Nên Châu Báu? Mọi người sau khi nghe được lời của Phùng, tên Phùng Gia kia nói, tất cả đều cả kinh. Phùng Thị Bách Nên Châu Báu đích xác là một cửa hiệu châu báu lâu đời hơn 100 năm. Phùng Gia là hào môn, gia sản cả tỷ. Chưa tính đến những phỉ thúy châu báu 100 năm ở trong tiệm châu báu của Phùng Gia, mà thậm chí chỉ bằng là gia tộc Phùng Thị thôi cũng đã biết là khủng khiếp như thế nào. Chỉ có điều đáng tiếc là tên này bây giờ lại gặp được Bạch Tử Cống. Mẹ nó chứ, ngươi dọa ta sao? Là ta vừa ra khỏi cục công an đó, hơn nữa là Trương cục trưởng tự mình tiễn ta ra khỏi sở cục đó. Toàn bộ thành phố này liệu có mấy người có được vinh dự như vậy? Mẹ nó chứ, cha của ngươi có tư cách đó hay không chứ? Là một trong ba tập đoàn lớn nhất của thành phố, hai cái trong đó cũng có quan hệ với Bạch Tử Cống, thậm chí là quan hệ nịnh nọt, một cái cuối cùng thì đã bị hắn đạp đổ. Mẹ nó chứ, các ngươi có thực lực đó hay không chứ? Bạch Tử Cống tức lắm. Nếu như ta chỉ cần huy động mấy con quỷ, chỉ trong lượn vòng vòng, có thể hất đổ toàn bộ Phùng Thị chứ đừng đùa với ta. Bất quá Phùng Lãng cũng làm sao biết được, ngay cả mọi người cũng không thể tưởng tượng được, người thanh niên mặt trắng trông có vẻ yếu ớt Bạch Tử Cống kia lại có uy thế như vậy. Tất cả mọi người ở đây, đương nhiên là bao gồm cả cô em Lễ Tân, sau khi biết được thân phận của Phùng Lãng thì sẽ bất chấp khách hàng Bạch Tử Cống kia là ai mà đều phải nịnh nọt Phùng Lãng. Này, anh kia, anh bất quá chỉ là mua một cái xe 40 vạn thôi, mà Phùng thiếu gia mua xe chính là giá trị ngàn vạn đó, là gấp 25 lần của anh đó. Này, cả đời anh cũng chẳng kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. Có thể cắt lời Phùng thiếu gia là vinh hạnh của anh lắm rồi, còn không mau buông tay ra, nếu không tôi sẽ gọi điện thoại báo công an đó. Cô Lễ Tân sở dĩ dám làm như vậy bởi vì nàng thấy có lẽ chỉ cần hầu hạ tốt Phùng Lãng, sau đó chỉ cần hắn nói vài câu thì cho dù là đắc tội với Bạch Tử Cống, công ty cũng không đuổi việc nàng. Có lẽ vì sẽ nể mặt Phùng Lãng, thậm chí còn đề bạt nàng thêm nữa. Bạch Tử Cống quay đầu nhìn cô em Lễ Tân, rồi quay sang bên giám đốc. À, thì ra showroom xe Dương Thành của các người đối đãi với khách hàng như vậy sao? Vị giám đốc quản lý bây giờ mồ hôi đầy đầu, hận chỉ không thể đến vả cho con danh kia mấy phát. Đáng chết, người muốn vỗ mông ngựa Phùng Lãng vậy cũng đừng có dây dưa đến showroom của chúng ta chứ. Người có biết là câu nói vừa rồi đã hạ thấp ấn tượng của showroom chúng ta với rất nhiều khách hàng hay không? Đúng như giám đốc suy nghĩ, có rất nhiều người ở đây đang đến nghiên cứu mua xe. Sau khi nghe được Lễ Tân nói, cảm giác ấn tượng đối với showroom này cũng giảm thấp thật. Giám đốc lau mồ hôi nói, vị tiên sinh này, tôi đã thông báo lên tổng giám đốc, phiền anh chờ một chút, tổng giám đốc sẽ lập tức đến. Tôi tin rằng là tổng giám đốc sẽ có một câu trả lời chính xác. Nghe được giám đốc quản lý showroom nói, Phùng Lãng cười ha ha. Các người có biết rằng là tổng giám đốc của showroom xe Dương Thành này là ai không? Này, đó là Mạc Thiếu đó. Và ta và Mạc Thiếu lại là quan hệ bạn bè đó. Này, chỉ cần Mạc Thiếu nói một câu, hôm nay ngươi đừng hòng mà mơ ra khỏi showroom xe này. Lời của Phùng Lãng vừa nói xong, còn chưa kịp nhìn, ánh mắt của Diệp Văn Dĩnh thấy nhìn hắn như là nhìn tên ngốc. Mà Bạch Tử Cống thì thờ ơ. À, ngươi nói những thứ đó thì liên quan quái gì đến ta? Liên quan... Phùng Lãng tức đến trợn mắt. Mình đã nói rõ như vậy mà sao tên này không hiểu? Nhưng ngay sau đó, một cơn đau từ tay của Phùng Lãng truyền đến. Phùng Lãng càng lúc càng cảm thấy là Bạch Tử Cống bị mình dọa, cho nên là muốn cá chết lưới rách, là muốn bẻ gãy tay mình để thỏa cơn tức. Vì vậy mặc dù cảm giác xương tay sắp gãy, Phùng Lãng cũng vẫn cứ cứng rắn. Nhưng cho đến khi bị siết chặt quá thì mếu máo: "Được rồi, được rồi, từ từ, chỉ cần ngươi buông tay ta ra thì ta sẽ không truy cứu mọi thứ nữa. Ngươi bỏ buông tay ta ra đau lắm rồi." Bạch Tử Cống nhếch mép cười, lực đạo lại tăng thêm. Đang chuẩn bị thời điểm muốn bẻ gãy xương tay của Phùng Lãng, ở đằng sau vang lên âm thanh: "Tất cả đều dừng lại." Cảm giác âm thanh này quen tai, lực đạo trong tay của Bạch Tử Cống cũng giảm đi, quay đầu. Phùng Lãng cũng trợn mắt nhìn Mạc Thiếu, liền vội vàng kêu lên: "Mạc Thiếu, cứu mạng, tôi là Phùng Lãng đây, mau cứu." Mạc Thiếu nghe được lời Phùng Lãng, sắc mặt biến đổi. Nếu như có người bị thương ở trong showroom xe của hắn, tuyệt đối là sự tình mất mặt, hắn sẽ tuyệt đối không để phát sinh. Nhưng thời điểm nhìn thấy Bạch Tử Cống thì Mạc Thiếu lại kinh ngạc kêu lên: "Là cậu." Chương 199. Tin tức trên báo. À, thì ra là cậu. Bạch Tử Cống thời điểm liếc sang nhìn Mạc Thiếu này cũng sừng sốt, bởi vì Mạc Thiếu này Bạch Tử Cống đã từng gặp. Thì ra vị Mạc Thiếu này chính là vị thanh niên đã muốn live stream trực tiếp ở tòa nhà có ma, là tiểu Mạc, Mạc Tinh, được Bạch Tử Cống cứu một mạng. Ừ, Mạc Thiếu, các người biết nhau sao? Nhìn thấy Mạc Thiếu cùng với Bạch Tử Cống chào hỏi nhau, Phùng Lãng không thể tin được cái tên khốn kiếp này lại biết Mạc Thiếu. Phải biết, Mạc Thiếu chính là người nối nghiệp của tập đoàn Mạc Thị. Tuy rằng tập đoàn Mạc Thị cũng không phải là trong ba tập đoàn đứng đầu của thành phố, nhưng cũng là một tập đoàn công ty rất lớn. Đối với Phùng Lãng mà nói, tập đoàn Mạc Thị muốn xử lý tuyệt đối chỉ là sự tình trong một giây một lát. Bởi vậy Phùng Lãng thật sự không tin người nối nghiệp của tập đoàn Mạc Thị lại quen biết cái loại mặt hạng như thế này. Mạc Tinh nhìn Phùng Lãng rồi cũng chẳng thèm quan tâm. Nếu như Bạch Tử Cống muốn động thủ với Phùng Lãng thì mặc kệ là Bạch Tử Cống có lý hay không có lý, thì Mạc Tinh đều kiên quyết nhất định đứng về phe của Bạch Tử Cống, bởi vì Bạch Tử Cống là ân nhân đã cứu cái mạng nhỏ của hắn. Hơn nữa, qua đêm đó tiếp xúc, Mạc Tinh biết vị Bạch đại sư này sẽ không bao giờ là loại người vô cớ mà gây rối. Trái lại, Phùng Lãng danh tiếng xấu xa chồng chất. Tuy rằng trước kia cũng có quen biết xã giao, tiếp xúc vài lần, nhưng Mạc Tinh vẫn luôn đối đãi với Phùng Lãng như người xa lạ. Mạc Tinh nhìn Bạch Tử Cống, trên mặt liền hiện lên một nụ cười chân thành tha thiết. À, Bạch đại sư, ấy, anh tới showroom xe Dương Thành chúng tôi, tại sao không báo với tôi một câu này để tôi nghênh đón? Ấy, vừa nói chuyện, Mạc Tinh cũng nở nụ cười với Diệp Văn Dĩnh ở bên cạnh. Lời của Mạc Tinh vừa vang lên, tất cả mọi người lập tức im phăng phắc, thậm chí cây kim rơi cũng có thể nghe rất rõ. Mọi người trong lòng đều có hai câu hỏi: Bạch đại sư này là ai? Vì sao tổng giám đốc của showroom xe Dương Thành, người nối nghiệp của tập đoàn Mạc Thị, lại khách khí với hắn như vậy? Cô em Lễ Tân thấy một màn này thì sắc mặt bị dọa đến tái nhợt, ở trong lòng lầm bầm kêu: thôi xong rồi, lần này thì toi rồi. Mà Phùng Lãng gương mặt cũng đại biến, khóe miệng vén lên một tia cười đau khổ. Bạch Tử Cống đáp: À, tôi cũng không biết là cậu là tổng giám đốc ở đây, chẳng qua tôi chỉ là tùy tiện đến mua xe đó. À, Diệp tiểu thư phải không? Sau khi nghe được Bạch Tử Cống nói, Mạc Tinh quay đầu nói với Diệp Văn Dĩnh: Này, nếu như cô dẫn Bạch đại sư tới đây mua xe, hay, thì cô cũng phải báo với tôi một tiếng chứ. Cô thật sự là làm tôi, đúng là làm hỏng hết cả lễ đón chủ khách rồi. Cô đừng nói với tôi là cô không biết đây là sản nghiệp nhà tôi chứ. Diệp Văn Dĩnh mỉm cười: Được rồi, lần này là tôi sai. Mạc Thiếu, này anh đừng có trách. Mạc Tinh vẫn cứ cười cười. Cái gì mà Mạc Thiếu, các người tốt nhất là vẫn nên gọi như trước đây thôi, cứ gọi tôi là Tiểu Mạc. Nói xong, Mạc Tinh quắc mắt nhìn xung quanh. Bạch Đại Sư, chúng ta đi vào văn phòng của tôi. À, cũng được. Bạch Tử Cống khẽ hất tay của Phùng Lãng ra. Chờ đến khi ba người Bạch Tử Cống đi, Mạc Tinh mới thu lại gương mặt tươi cười, lạnh lùng nói với vị giám đốc quản lý showroom. Nên làm như thế nào? Ông biết chứ? Giám đốc quẹt mồ hôi ở trên trán, vội vàng gật đầu. Dạ, dạ thiếu gia, tôi biết. Vậy là tốt. Thời điểm Mạc Tinh vừa định đi, đột nhiên lại quay đầu nói một câu. Thông báo với tất cả hệ thống showroom, đem danh sách của Phùng Lãng để vào trong sổ đen. Về sau chúng ta sẽ không tiếp nhận bất kỳ buôn bán gì với Phùng Lãng cả. À, dạ vâng, tôi lập tức làm ngay. Giám đốc vội vàng nói. Nói gì thì nói, Mạc Tinh là người nối nghiệp toàn bộ cả tập đoàn, chứ không phải chỉ là một showroom xe. Nói cách khác, Phùng Lãng này coi như đã đắc tội với toàn bộ tập đoàn Mạc Thị. Sau khi nghe những lời này, Phùng Lãng lập tức ngây ngẩn. Cho đến khi Mạc Tinh đi khuất, giám đốc trực tiếp đem tai họa này chốt lên đầu của cô Lễ Tân, đuổi việc ngay lập tức. Phùng Lãng đến mua xe cũng xin lỗi, chúng tôi không bán cho người như anh. Ba người Bạch Tử Cống ở trong phòng của Mạc Tinh nửa giờ, sau khi ra ngoài liền trực tiếp mua một chiếc xe hệ thứ 7, chính là một chiếc xe đời thứ 7. Đây chính là Mạc Tinh đề nghị, hơn nữa còn vung tay đem bán giá gốc, lại còn giảm khuyến mại thêm 20%, là coi như bán lỗ cho Bạch Tử Cống. Thịnh tình của người ta cũng không thể chối từ, Bạch Tử Cống chỉ có thể là vui vẻ. Sau đó, đầu tiên là Bạch Tử Cống đưa Diệp Văn Dĩnh về nhà, rồi cùng với Vô Tình quay về đạo quan. Thời điểm chạng vạng tối, điện thoại của Bạch Tử Cống bỗng nhiên vang lên. Alo, là Lão Diệp, có chuyện gì không? Bạch Tử Cống nghe máy. Alo, này Lão Bạch, lần này thế nào mà lại nổi giận như vậy? Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng cười của Diệp Thanh Vân. Ai nổi giận? Bạch Tử Cống không hiểu lời này của Diệp Thanh Vân là có ý gì. Đang định hỏi thì Diệp Thanh Vân đã nói. Ai à, Lão Bạch, đến cả thời báo buổi chiều đã có rồi, cậu cứ đọc đi là sẽ biết ý của tôi nói. Nói xong, Diệp Thanh Vân liền cúp máy. Bạch Tử Cống nhìn màn hình điện thoại, cũng không biết nói sao. Này, Lão Diệp, anh biết tính tôi mà, có thể một lần nói ra luôn sự việc có được hay không? Cất điện thoại, Bạch Tử Cống nghĩ, liền quyết định rẽ qua một sạp báo, mua một thời báo buổi chiều. Vừa mở ra, Bạch Tử Cống trợn tròn mắt, nhìn thấy trang đầu tiên của thời báo là những hình ảnh và nội dung chú thích của hình ảnh chính là mình và Lưu Thiên Tứ đánh nhau. Mẹ nói chứ, bỏ mẹ, to chuyện rồi. Ánh mắt của Bạch Tử Cống nheo lại. Kẻ nào ăn gan hùm, mật gấu mà lại dám đưa ta lên báo chứ? Mà hơn nữa đưa ta lên báo là một chuyện, lại còn đưa cả Lưu Thiên Tứ lên báo, không sợ là Huyết Hồn Tông tìm đến hay sao? Mà lúc này người bán báo lại cảm giác thanh niên trước mặt này có chút quen mắt, cúi đầu nhìn thấy thời báo, nháy mắt ngẩng lên. Này, cậu chính là người ở trên báo. Âm thanh có chút lớn, ở bên cạnh cũng có mấy người đang mua báo lập tức sôi nổi quay đầu nhìn lại. Này, đúng rồi, ây à, chúng ta gặp được idol rồi, là thần tiên. Vị này là thần tiên. Này, thần tiên đại ca dạy ta pháp thuật. Nhìn thấy Bạch Tử Cống, tất cả mọi người đều vây lại. Thấy họ nhiệt tình như vậy, Bạch Tử Cống sợ hãi, lập tức chạy vào trong xe, lái xe bỏ của chạy lấy người. Quay về trong bảo đạo quan, Bạch Tử Cống tìm Diệp Thanh Vân xin số điện thoại của Trương Cục Trưởng gọi đi. Điện thoại tút tút mấy tiếng, Trương Cục Trưởng nhấc máy. Ê, alo, Bạch Đại Sư, cậu gọi chính là vì sự kiện báo buổi chiều phải không? Đúng vậy đó. Bạch Tử Cống trầm giọng. Này Trương Cục Trưởng, ông có thể giúp tôi được không? Xử lý cái tờ báo đó. Ê, việc này khả năng là khó làm đó. Trương Cục Trưởng đáp. Ê, nói gì thì nói, cái tòa soạn này cũng không thuộc trong quyền của tôi. Họ muốn đăng tin tức gì là tôi không thể can thiệp đâu. Đây là tự do báo chí đó. Tôi mặc kệ nói như thế nào, khẳng định là sẽ có phiền toái đó. Bạch Tử Cống vội vàng nói, Trương cục trưởng, cái sự việc này là rất phức tạp. Nghe Bạch Tử Cống nói như vậy, Trương cục trưởng liền cau mày. Hey, vậy sao? Thôi được rồi, vậy tôi sẽ nhờ một vài người bạn xử lý xem. Được rồi, Trương cục trưởng, phiền ông. Bạch Tử Cống sau khi cúp điện thoại, đôi mắt nheo nheo. Hey, hy vọng là có thể kịp, nếu không là phiền phức to đó. Mà phiền phức cho ta thì chẳng sao, nhưng sợ rằng là phiền phức đối với các người đó. Rách việc. Hết chương 199. Hết tập 28. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là sự tình lại càng thêm thú vị khi mà cái lão trưởng lão của Huyết Hồn Tông sẽ chắc chắn là sẽ mò đến Hàng Châu, đúng không ạ? Và cũng càng thú vị khi mà một thanh niên từ trên núi xuống rất là easy, đã làm quen với giới hào môn của thành phố và kiếm tiền cũng rất là dễ. Mua một chiếc xe bảo mã BMW 45 vạn, đầu tiên tính là 45 vạn, nào chỉ mua hình như con đấy là đời thứ năm hay sao ấy, thế hệ thứ năm. 45 vạn nhân dân tệ, một nhân dân tệ bằng 3.000 Việt Nam đồng, 4.000 nhỉ, anh chị em nào hay mua hàng thì biết hả, 3.000 Việt Nam đồng, thôi cứ cho là 3.000 đi, nhân với lại 42.000. Tôi cũng không biết đọc đây là gì đó. Tôi không biết được quy tiền đấy là bao nhiêu, vì cái con số nó ích lên nó hơi nhiều. Ok, và chắc chắn là đây là cái số tiền không nhỏ. Vậy mà chỉ có làm mấy cái vụ thôi mà đã lấy được một đống tiền rồi. Đủ biết là kiếm tiền nó dễ như thế nào. Anh chị em xem là có cái núi nào hoặc tiếp nhận đệ tử lên học sau về kiếm tiền. Ok, chúng ta sẽ xem tập sau Bạch Tử Cống đối đầu với trưởng lão của Huyết Hồn Tông như thế nào. Hãy để lại comment ở bên dưới và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tập sau.